học luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Văn học học đường được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, tác giả Nguyễn Minh Châu. Chiếc thuyền ngoài xa. Trưởng phòng tôi là người sâu sắc, lại cũng lắm sáng kiến đến cái mức có khi bọn chúng tôi trong cơ quan phát mệt vì anh. Trước đây chừng dăm tháng, để chuẩn bị cho tấm lịch năm sau, anh tỏ ý không bằng lòng với cách làm ăn từ trước tới giờ. Sang năm, chúng ta sẽ đem đến cho mỗi gia đình một bộ sưu tập chuyên đề về thuyền và biển. Anh nói quả quyết, thôi, bỏ cái lối mỗi thứ một chút đi, phải có một bộ sưu tập chuyên đề. 12 tháng là 12 bức ảnh nghệ thuật về thuyền và biển, không có người, hoàn toàn thế giới tĩnh vật. Chúng tôi xách máy lên đường, suy nghĩ, chọn cảnh, bấm máy suốt 5 tháng, và tất cả những gì thu được bằng ánh sáng đen trắng trên giấy ảnh đang được bày ra la liệt trên hai chiếc bàn ghép lại. Và quả tình lúc đó tôi đã lấy làm bằng lòng lắm, đoán chắc không còn phải xách máy đi chụp bổ sung như mọi năm nữa. Làn khói thuốc lá cuộn phun ra mù mịt dưới cặp mắt đầy tinh khôn của trưởng phòng đang nheo lại sau mắt kính lão. Đột nhiên trưởng phòng quay sang phía tôi hỏi, bây giờ đã là tháng mấy rồi? Tháng 7, tôi đáp với một vẻ dè chừng. Tháng 7 ở biển vẫn còn sương chứ? Chỉ có bão táp và biển động, muốn lấy sương thì phải nghĩ đến từ tháng 3 cơ. Nè anh Phùng à, trưởng phòng dường như đã nhìn thấy rõ mọi ý nghĩ ngần ngại của tôi, cho nên anh vừa nói vừa nhăn nhó, cái mặt lộ vẻ đau khổ. Tôi cho anh một tháng là đủ chứ gì, anh giúp tôi thêm một cảnh buổi sáng có sương đi mà. Trời ơi, tôi nhặt một bức ảnh ngay trong tầm tay, với hàng trăm bức ảnh đẹp, chụp công phu như vậy mà anh... Đẹp thì đẹp thật, anh cướp lời tôi, và nhất là lại có hồn nữa, đúng là những bức ảnh nghệ thuật. Nói thật tình, năm nay các anh đi về khác với những năm khác, tấm nào ít nhiều tôi cũng thích, nhưng không thể chọn đủ cho 12 tháng, vẫn đang còn thiếu một tờ. Ở đời cái gì cũng thế, con người bản tính vốn lười biếng, đôi khi mình hãy cứ để cho mình rơi vào hoàn cảnh bị ép buộc phải làm, không khéo lại làm được một cái gì. Năm ngày sau, tôi đã có mặt ở một vùng biển cách Hà Nội ngoài 600 cây số. Tôi giác máy tới một dải bờ cát nằm phục kích thiên nhiên ở cái khoảng giao điểm ngày vừa rạng, đêm chưa tắt hẳn. Bây giờ cũng là lúc những chiếc thuyền đánh cá bằng gió bè hiện ra trong khoảnh mờ tỏ của bình minh. Thực ra đi chuyến này, tôi có ý muốn trở về thăm một vùng chiến trường cũ. Ở đó, tôi có một thằng bạn vừa là đồng hương, vừa là đồng đội đã từng 10 năm ở với nhau trên rừng A-So. Trước đây là một trung đội phó bộ binh nổi tiếng hay đùa tếu, và bây giờ, lạy trời, ở ngay cái vùng biển ấy, hắn ta đang làm một thứ công tác nghiêm túc đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng. Chính hắn có thể làm nổi, mà trong thực tế, hắn ta đã làm 2-3 năm nay chứ không ít. Đời chúng tôi, cái đám lính của một thời chống Mỹ, từ sau 75 thật chẳng ít chuyện trớ trêu và bất ngờ. Thật ra ở đó chưa phải là biển mà mới chỉ là một vùng phá ăn sâu vào đất liền, chạy quanh quất như trò chơi trốn tìm giữa các thôn, ổ, chợ búa trong một phạm vi hàng mấy chục cây số. Chẳng phải nói, cái vùng nước mà tôi vừa mới dắt máy ảnh đến đi chụp bổ sung cho bộ sưu tập thật là thơ mộng, và nhất là dường như trong suốt dải bờ biển của khắp cả nước, chỉ ở đây vào giữa tháng 7 là còn sương mù. Nơi đây, nếu bỏ ra ngoài tầm mắt những bãi xe tăng dứt lại hồi tháng 3-75, bây giờ sau gần 10 năm đã bị hơi nước mặn gặm mòn và làm cho sét rỉ. Dùng phá nước có một cái gì đó thật là phẳng lặng và tươi mát như da thịt của mùa thu đang ấp vào tâm hồn anh. Tôi trở nên ngây ngất vào mỗi buổi sáng, bầu trời không xanh biếc, cao thâm thẳm mà đượm một sắc giữa xanh và xám. Bầu trời như hạ thấp xuống và như ngưng động lại. Giữa trời và nước ấy chỉ có một chiếc thuyền của một gia đình làm nghề gió bè đang tỏa khói bếp giữa phá. Chiếc thuyền đứng im như làm bằng các tông dán vào cảnh vật êm ả. Hai ngày đầu, suýt chút nữa tôi đã quyết định đưa vào tờ lịch tháng 7 khung cảnh người ta đẩy một chiếc thuyền xuống nước. Đó là một chiếc thuyền mới đóng xong vẫn còn thơm mùi gỗ, lần mùi dầu trái. Tôi đã chọn được một thằng bé khoảng lên năm, có đầy đủ ngoại hình con trai một nhà hàng chài, lại có cặp mắt thật đen gợi cho tôi nghĩ đến con mắt người ta vẽ lên trên đầu mũi thuyền. Thằng bé đánh trần lội ra đứng giữa những lượn sóng bạc đầu, giang tay dứt một nắm phoi bào ra thật xa. Trong khi đó, ở trên bờ, bố mẹ nó và những người lớn đứng xếp hàng dọc ghé dai vào hai bên mạn thuyền. Tôi chỉ cần chụp đặc tả những chiếc dai trần của ngư phủ, cùng với một hàng bàn chân to bè của họ dậm lún vào cát. Nhưng tôi vội thôi ngay cảnh đẩy thuyền đầy không khí vui nhộn, hơi thô lỗ và thật hùng tráng. Thất bại thấy trước là tôi đã không làm sao thu được vào ống kính khoảnh khắc chiếc thuyền đập mình xuống nước, làm dở tung tóe từng đám bọt sóng trắng xóa. Tôi cũng quyết định thôi không lấy cảnh sương và cát như trưởng phòng ở nhà đã gợi ý. Mặc dù đã có những đêm thật lý thú, tôi ra ngủ ngay giữa bãi cát gian bờ phá. Theo lời rủ rê của một thằng bé mặt mũi xấu xí nhưng có một trí nhớ khác thường, quần áo dính đầy nhựa cây, nó là đứa cháu ngoại của một ông lão làm nghề sơn tràn ở tận trên miền rừng A-so. Hai ông cháu lấy một chiếc xe rail của gia đình chở gỗ về bán cho xưởng đóng thuyền. Trong những đêm như thế, thằng nhóc tận trên rừng xuống và tôi như hai nhà hiền triết nằm kê đầu trên 10 ngón tay đan vào nhau, nằm ngửa sống đôi bên nhau, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng mờ trắng của sương đêm, cùng hồi hộp chờ một tiếng giạc rất nhỏ kêu thảng thốt trong bầu sương tích trên cao, nghe như vọng về từ một thời hồng hoang nào đó, cái thời chung quanh vùng biển này chỉ có lao lách và tiếng sóng dỗ, chưa có người. Thế rồi cuối cùng, tìm đi kiếm lại, giác máy ảnh tha thẩn suốt một tuần lễ, tôi quyết định thu vào tờ lịch tháng 7 của năm sau cảnh thuyền đánh cá thu lưới vào lúc nhập nhoạng sáng. Ai đã cầm máy ảnh có kinh nghiệm đều biết đó là một cách chết cháy. Một đề tài đã có quá nhiều người khai thác, đã từng để lại những bức ảnh thật đẹp, đầy chất thơ của những người cầm máy ảnh có tên tuổi. Cái gì đã xui khiến tôi tự thách thức bằng cái việc mạo hiểm ấy? Có lẽ trước hết không phải do sự hấp dẫn của hình ảnh, mà chính là những tiếng động đầy vẻ náo nhiệt ở cách xa hàng cây số cũng nghe tiếng của một nhóm thuyền đánh cá đêm bằng gió bè. Tôi chỉ được nghe cái âm thanh của sự làm ăn có cái gì như ma quái ấy vào những đêm thật tối trời, và chỉ được nghe thấy vào quãng gần sáng, vào lúc nhà thằng Phát, thằng bé từ trên rừng hạ sơn xuống đã nép vào sườn tôi ngủ say như chết, sau khi nó cặn kẽ giải thích cho tôi nghe cuộc sống của những giống chim trên rừng. Trước mùa thu, trước mùa giá rét rất lâu, chúng đã nháo nhác rời tổ xây trên các lùm cây dẻ tùm để làm những cuộc di cư. Không phải ngay trong mấy ngày đầu mới đến, mà về sau, khi đã chụp trọn gần một cuốn phim, tôi mới có dịp hiểu đôi chút về cách làm ăn lâu đời của những tổ hợp tác, gồm những chiếc thuyền đánh cá không có bến này. Bao giờ họ cũng chỉ liên kết với nhau chỉ trong một đêm hoặc một ngày chứ không lâu. Thường thường mỗi thuyền là một gia đình, ngoài thuyền lớn còn vài chiếc mũng để đi lại. Cuộc sống cứ lênh đênh khắp cả một vùng phá mênh mông. Cưới sinh, sinh con đẻ cái, hoặc lúc nhắm mắt cũng chỉ trên một chiếc thuyền. Sớm diện không có, quê hương bản quán cả chục cây số trời nước, chứ không cố kết vào một khoảnh đất nào. Vào một buổi sáng tôi thức dậy, đàng đông đã sáng trắng, trên một nửa dòm trời sao đã lặn hết, những đám mây hình giỏ sò cứ hồng lên dần. Trong khi đó, mặt biển tuy đã sáng rõ, đến cái mức đứng trong bờ cũng nhìn thấy đường gấp nếp lăn tăn trên mặt tấm thép giác màu xám đục, nhưng sao mà tẻ nhạt, tiếng sóng ồ ồ dội vào giấc ngủ suốt đêm, chạy trốn đi đâu hết. Biển im thích và không màu sắc, như một con sứa khổng lồ dạt vào bãi. Ngay chỗ bãi xe tăng nhìn ra, một nhóm chừng dăm chiếc thuyền gió vừa tắt đèn. Những chiếc măng sông treo thõng giữa lòng các tấm lưới đã tắt hết, nhưng những đợt tiếng la thét vẫn cứ vang lên. Đó là đám người đã được phân công làm công việc xua cá vào lưới. Phần nhiều đàn bà, trẻ con, họ ngồi trên những chiếc mũng lúc nào cũng thả trôi lượn lờ mé ngoài, có khi tản mát mỗi nơi một chiếc. Số mũng bất chợt được tập hợp lại, từ bốn góc hối hả chèo tới, đến cự ly cách mũi thuyền chừng 100 mét, tất cả buông chèo giớ lấy hai giống tre khô dứt trong lòng mũng gõ ầm ầm. Có người dùng ngay bơi chèo gõ vào thành mũng, tay gõ miệng hét, hới hới. Trong mấy cái phút ấy, tôi quỳ một chân trên nền cát ướt, máy đã đặt sát vào mắt như một người đi săn, chỉ rình ít phút nữa con thú sẽ tuôn ra khỏi cánh rừng. Tôi chờ cái lúc 5-6 chiếc lưới gió cùng một lúc từ từ dâng lên. Tôi bấm máy lia lịa. Qua khung hình ánh sáng, tôi đã hình dung thấy trước những tấm ảnh nghệ thuật của tôi sẽ là dài 3 chiếc mũi thuyền và một cảnh đang chéo vào những tấm lưới động đầy những giọt nước. Mỗi mắt lưới sẽ là một nút nhạc trong bản hòa tấu ánh sáng và bóng tối, tượng trưng cho khung cảnh bình minh là một khoảng sáng rực rỡ đến mức chói mắt. Trong khoảng sáng đó sẽ hiện lên trong tầm nhìn thật xa những đường nét của thân hình một người đàn bà đang cúi lom khom, sải cánh tay thật dài về phía trước, kéo tấm lưới lên khỏi mặt nước. Và phía sau lưng người đàn bà, hình một ngư phủ và một đứa trẻ đứng thẳng trên đầu mũi thuyền, dùng lực toàn thân làm đòn bẩy nâng bổng hai chiếc gọng lưới chĩa thẳng lên trời. Nói chung, tôi đã tìm được một bố cục chặt chẽ, và tôi lại có tính duy tâm nghề nghiệp. Tôi lại còn tin vào cái ngẫu nhiên đầy số đỏ của tôi nữa. Tôi nghĩ rằng với những tay nhiếp ảnh nghệ thuật, Nếu không có thêm sự sắp đặt đầy tài tình của ngẫu nhiên thì với tài ba đến bao nhiêu, anh cũng chỉ thu được những tấm ảnh vô hồn. Cũng như lúc tụ lại, cái đội hình của sự làm ăn trôi nổi trên mặt nước tản ra rất nhanh. Đây là mẻ lưới cuối cùng. Trong nháy mắt, trước mặt tôi chỉ còn một khoảng phá nước trống không. Lúc bấy giờ, trời đầy mù, từ ngoài biển bay vào, lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi rút vào bên bánh xích của một chiếc xe tăng để tránh mưa, đang lúi húi thay phim lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ. Một chiếc thuyền lưới gió mà tôi đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy đang chèo thẳng vào trước mặt tôi. Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh, chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh đắc trời cho như vậy. Trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa, có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng gió hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi. Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp. Một vẻ đẹp thật đơn giản và toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối. Trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào. Chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Trong giây phút bối rối, tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lý của sự hoàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong gần tâm hồn. Chẳng phải lựa chọn xê dịch gì nữa. Tôi gác máy lên bánh xích của chiếc xe tăng, bấm liên thanh một hồi hết một phần tư cuốn phim, thu vào chiếc Pratica cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình do cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh vừa mang lại. Tôi chắc mẩm ngay trong ngày hôm nay hoặc sáng mai đã có thể nhảy lên tàu hỏa trở về, nếu các anh bạn đồng ngủ không cố níu giữ ở lại chơi thêm vài bữa. Ngay lúc ấy, chiếc thuyền đâm thẳng vào trước chỗ tôi đứng. Một người đàn ông và một người đàn bà rời chiếc thuyền. Họ phải lội qua một quãng bờ phá nước ngập đến quá đầu gối. Bất giác tôi nghe người đàn ông nói chỏ lên thuyền như quát. Cứ ngồi nguyên đó, động đậy tao giết cả mày đi bây giờ. Chắc chắn họ không trông thấy tôi. Người đàn bà trạc ngoài 40, một thân hình quen thuộc của đàn bà vùng biển, cao lớn với những đường nét thô kịch. Mụ rỗ mặt, khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và dường như đang buồn ngủ. Người đàn ông đi sau, tấm lưng rộng và cong như lưng một chiếc thuyền, mái tóc tổ quạ, lão đi chân chữ bát. Bước từng bước chắc chắn, hàng lông mày cháy nắng rủ xuống hai con mắt đầy vẻ độc dữ, lúc nào cũng nhìn dán vào tấm lưng áo bạc phết và rách rưới, nửa thân dưới ướt sũng của người đàn bà. Từ chỗ chiếc xe tăng mà tôi đang đứng, với chiếc máy ảnh, đi quá 10 bước sâu vào phía trong, có một chiếc xe rà phá mình của công binh Mỹ. Chiếc xe sơn màu vàng tươi và to lớn gấp đôi một chiếc xe tăng. Hai người đi qua trước mặt tôi, họ đi đến bên chiếc xe rà phá mình. Người đàn bà đứng lại, ngước mắt nhìn ra ngoài mặt phá nước chỗ chiếc thuyền đậu một thoáng, rồi đưa một cánh tay lên, có lẽ định gãi hay sửa lại mái tóc, nhưng rồi lại buông thõng xuống, đưa cặp mắt nhìn xuống chân. Lão đàn ông lập tức trở lên hùng hổ, mặt đỏ gay. Lão rút trong người ra một chiếc thắt lưng của lính ngụy ngày xưa. Có lẽ như những điều phải nói với nhau họ đã nói hết, chẳng nói chẳng rằng, lão trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà. Lão vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két. Cứ mỗi nhát quất xuống, lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn. Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ. Người đàn bà với một vẻ cam chịu đầy nhẫn nhục không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách trốn chạy. Tất cả mọi việc xảy đến khiến tôi kinh ngạc đến mức, trong giây phút đầu tôi cứ đứng há mồm ra mà nhìn. Thế rồi chẳng biết từ bao giờ tôi đã dứt chiếc máy ảnh xuống đất chạy nhào tới. Bỗng một đứa con nít lao qua trước mặt tôi. Tôi vừa kịp nhận ra thằng Phát, thằng bé trên rừng xuống vừa nằm ngủ với tôi từ lúc nửa đêm. Thằng bé cứ chạy một mạch, sự giận dữ căng thẳng làm nó khi chạy qua không nhìn thấy tôi. Như một viên đạn trên đường lao tới đích đã nhắm, mặc cho tôi gọi nó vẫn không hề ngoảnh lại. Nó chạy tiếp một quãng ngắn giữa những chiếc xe tăng rồi lập tức nhảy xổ vào cái lão đàn ông. Cũng y hệt người đàn bà, thằng bé của tôi cũng như một người câm, và đến lúc này tôi biết là nó khỏe đến thế. Khi tôi chạy đến nơi thì chiếc thắt lưng da đã nằm trong tay thằng bé. Không biết làm thế nào nó đã giằng được chiếc thắt lưng, liền dướng thẳng người dung chiếc khóa sắt quật vào giữa khuôn ngực trần dạm dở cháy nắng có những đám lông đen như hắc ính loang xoang từ rốn mọc ngược lên. Lão đàn ông định giằng lại chiếc thắt lưng nhưng chẳng được nữa. liền giang thẳng cánh cho thằng bé hai cái tát, khiến thằng nhỏ lảo đảo ngã dúi xuống cát. Rồi lão lẳng lặng bỏ đi về phía bờ nước để trở về thuyền, không hề quay mặt nhìn lại, chỉ có tảng lưng khum khum và dạm dở càng có vẻ cúi thấp hơn, nông lão như một con gấu đang đi tìm nguồn nước uống. Hai bàn chân chữ bát để lại những vết chân to và sâu trên bãi cát hoang vắng. Người đàn bà dường như lúc này mới cảm thấy đau đớn vừa vô cùng xấu hổ, nhục nhã. Phát, con ơi! Miệng méo máu gọi, người đàn bà ngồi xẹp xuống trước mặt thằng bé, ôm chầm lấy nó, rồi lại buông ra, chắp tay giái lấy giái để, rồi lại ôm chầm lấy. Thằng nhỏ cho đến lúc này vẫn chẳng hề hé răng, như một viên đạn bắn vào người đàn ông và bây giờ đang xuyên qua tâm hồn người đàn bà, làm rõ xuống những dòng nước mắt. Nó lặng lẽ đưa mấy ngón tay khẽ sờ trên khuôn mặt người mẹ như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa đầy trong những nốt rỗ chằng chịt. Thế rồi bất ngờ người đàn bà buông đứa trẻ ra, đi thật nhanh ra khỏi bãi cát xe tăng hỏng, đuổi theo lão đàn ông. Cả hai người lại trở về chiếc thuyền. Khoảnh khắc sau, bãi cát lại trở về với vẻ mênh mông và hoang sơ. Giữa tiếng sóng ngoài khơi, dội những tiếng kêu ồ ồ vào cõi im lặng, chỉ có tôi và thằng bé đứng trơ giữa bãi xe tăng hỏng. Trên tay thằng nhỏ vẫn cầm chiếc thắt lưng. Hai chúng tôi đưa mắt ngơ ngác nhìn ra một quãng bờ phá vừa ban nãy chiếc thuyền đậu. Như trong câu chuyện cổ đầy quái đản, chiếc thuyền lưới gió đã biến mất. Tôi bước về phía nó, nhưng thằng bé không cho tôi lại gần. Tự nhiên thằng nhỏ vô cớ đâm ra thù ghét cả tôi, hết sức thù ghét. Nhìn vào hai con mắt của nó, tôi đọc thấy được điều đó. Mà tại sao từ trước tới giờ tôi không để ý? Lần đầu tiên tôi sực nhận thấy nó chính là một thằng bé dùng biển. Những món tóc vàng que có chỗ đỏ hoạch như mớ lưới to đã bợt bạc, đang tỏa ra mùi nước mặn che lấp gần hết khuôn trán nhỏ và cặp mắt đầy vẻ ngây thơ. Lúc này chả khác nào cặp mắt của một chú hổ con từ miền rừng vừa lạc về. Mấy ngày sau, thằng Phát đối xử với tôi như một kẻ hoàn toàn xa lạ, như chưa bao giờ trò chuyện, ngủ chung với tôi. Mỗi lúc bắt gặp tôi khoác chiếc máy ảnh đi trên bãi cát, nó vẫn nhìn tôi bằng con mắt âm thầm giấu kín đầy một sự thù ghét. Và tôi hiểu rằng tất cả lỗi lầm của tôi chính là ở chỗ tôi đã trót có dịp biết được tất cả mọi việc trong nhà nó, cái thằng trẻ con lạ kỳ nhất trên đời. Tôi đang tìm cách dỗ dành để gần nó, lại bắt đầu làm quen trở lại với nó một lần nữa. Cái chú chó sói con ấy thì đến là quá quắt. Thằng bé thông minh và dễ thương đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ độc ác và mất dạy. Nó hét lên trước mặt tôi bằng giọng the thé đầy giận dữ. Cút đi! Cút đi! Chính lúc ấy là lúc chiếc thuyền gió bè lại hiện ra trong làn sương sớm của một buổi mai sau lần trước ba hôm. Tất cả diễn ra y như lần trước. Chiếc thuyền đâm vào đúng quãng bờ phá ngày hôm trước, từ đó đi bộ vào bãi xe tăng hỏng rất gần. Và vẫn như lần trước, người đàn bà lội xuống trước với cái khuôn mặt cúi gằm xuống và những bước chân thoăng thoắt đi lên bãi cát. Nhưng khi lão đàn ông vừa rời thuyền để đuổi theo người đàn bà, thì trong lúc ấy, ngay sau lưng lão, một đứa con gái cũng tự xuống ở đằng lái, bơi vào. Đứa con gái trạc 14-15 tuổi. Đấy là trong dốc người và mái tóc xõa ngang vai, chứ cũng có thể con gái dùng biển với cái dốc dạng ấy chỉ mới 12-13. Nó mềm mại và nhanh như một con dượng đen tuyền trong bộ quần áo đen ướt trượt bó sát vào mình. Trên đôi cẳng trám nắng, con bé chạy như bay về phía chỗ thằng Phát đứng. Ngay từ đầu, thằng bé hình như muốn tránh giáp mặt đứa con gái nhưng không thoát. Thực sự là đứa con gái lớn hơn và có vẻ rất khỏe. Hai đứa trẻ giật nhau. Có một lúc, thằng Phát dùng ra được khỏi đứa con gái, định bỏ chạy. Nhưng chỉ sau vài sải chân rượt sát ngay sau lưng, đứa con gái đã nhanh nhẹn giơ tay túm được vạt áo thằng Phát, lôi giật lại. Đứa con gái, mà tôi đoán là con chị, đã đè ngửa thằng bé ra giữa bãi cát. Và đến bây giờ thì tôi mới hiểu, đứa con gái đã trút ra được từ trong cặp quần đùi của thằng bé một vật sáng loáng. Trời ơi, đó là một con dao găm. Đẩu, anh bạn chiến đấu cũ lấy Honda đến đón tôi ở một trạm xá xã. Những người thợ xưởng đóng thuyền đã dìu tôi từ bãi tăng về đấy chưa đầy một ngày. Lão chồng, cái lão đàn ông độc ác và tàn nhẫn nhất thế gian ấy, đánh tôi hoàn toàn vì mục đích tự vệ. Tôi nện hắn cũng đã khiếp. Tôi nện hắn bằng tay không, nhưng cú nào ra cú ấy, không phải bằng bàn tay một anh thợ chụp ảnh, mà bằng bàn tay rắn sắt của một người lính giải phóng đã từng 10 năm cầm súng. Tôi đã chiến đấu trong mấy ngày cuối cùng chiến tranh trên mảnh đất này. Bất luận trong hoàn cảnh nào, tôi cũng không cho phép hắn đánh một người đàn bà, cho dù đó là vợ, và tự nguyện rút vào trong xó bãi xe tăng kín đáo cho hắn đánh. Đẩu đưa tôi về cơ quan của anh. Cô y tá của cơ quan tòa án quyền, một cô gái chưa chồng, đã luống tuổi và béo phục phịch nhận lệnh của thủ trưởng Đẩu mang túi thuốc tới. Dưới mắt cô y tá, mấy vết thương xoàng trên trán tôi chả khác nào những dần hào quang của một người anh hùng. vừa băng lại các vết thương cho tôi, cô vừa kể lể bằng tất cả dòng phẫn nộ, thói tàn nhẫn của dân đàn ông đánh cá trong vùng địa phương này do phong tục để lại. Hãm bớt ngọn lửa căm thù xuống đi bà chị, dù sao thì đàn ông cũng cần, đôi khi rất cần. Dù là chánh án của tòa án huyện, đậu vẫn không chịu bỏ cái thói hay bông phèn. Thà tôi chết già, các anh đừng tưởng, thà tôi làm gái già suốt đời. Cô y tá luống tuổi cứ chỉa mũi kéo đang kẹp một dúm bông đã tẩm cồn vào giữa mặt đậu. Anh chỉ nhe răng cười, vừa tha được tôi về đến nơi là đậu đã chúi mũi vào giữa hàng núi hồ sơ. Những vụ kiện tụng, những vụ án hình sự lặt vặt cũng có, những vụ nghiêm trọng cũng có. Vài ngày sau, những vết thương của tôi đã lên da non. Ngồi soát lại tất cả những cuốn phim đã chụp, dù sao thì tôi cũng đã thấy yên tâm về công việc. Tôi tin là nếu chiếc Pratica trung thành với tôi, thì phen này tôi có thể đánh ngã bất kỳ một bức ảnh mô tả phong cảnh biển nên thơ nào từ trước. Tôi ngỏ ý với đậu muốn trở lại cái xưởng đóng thuyền nằm ngủ giữa trời với thằng bé một tối trước khi trở về Hà Nội. Nhưng đậu bảo tôi nán lại với anh thêm vài ngày. Vào một buổi sáng có một chiếc mãng chở hai người đàn bà ghé vào bến tòa án. Tôi thầm cảm ơn đậu đã giữ mình ở nán lại. Nếu thiếu nữ không đi theo mẹ đến tòa án, người đàn bà mặt trổ hai lần tôi giáp mặt trong bãi xe tăng hỏng, thì chắc chắn tôi không thể nhận ra đó chính là đứa con gái ướt sũng từ đầu đến chân đã giật nhau với thằng Phát để tước lấy con dao găm. Thiếu nữ mảnh dẻ trong tấm áo cánh màu tím nhạt, lại một cặp mắt như cặp mắt của đứa trẻ lên năm mà tôi đã chọn để cầm dứt một nắm phoi bào ra giữa ngọn sóng bạc đầu, một cặp mắt đen của chiếc thuyền mới đóng. Tôi chẳng hiểu chút gì về nghệ thuật điện ảnh, nhưng bất giác tôi cứ nghĩ giá sau này cần một vai như kiểu nàng tiên cá thì nhất thiết phải chọn người thiếu nữ này. Tôi tự hỏi chẳng lẽ cái nhan sắc đang độ trẻ con như đúc từ trời biển trong suốt nên thơ này lại được tách ra từ da thịt của một người đàn bà hàng chài xấu xí và đau khổ. Người đàn bà dặn con gái hãy ở lại dưới thuyền, rồi với dáng đi mệt mỏi chậm chạp như một bà già trèo lên những bậc đá xếp từ bờ phá lên một con đường nhựa đã lông lở, hai bên đường phơi đầy lưới chài của phố huyện vùng biển. Người đàn bà vẫn mặc chiếc áo màu bạc phết vì nước mặn, một miếng giá bằng vải xanh bằng bàn tay trên vai, những nốt trổ trên mặt có vẻ thưa ra, đứng trong phòng làm việc của đậu. Tôi nhận ra ngay muộn. Hôm nay, người đàn bà rời chiếc thuyền gió bè đổ bộ lên tận đây theo giấy triệu tập của tòa án huyện. Đây là lần thứ hai người đàn bà được đậu mời đến về công việc gia đình. Cũng không phải là lần đầu đến một nơi công sở, nhưng người đàn bà vẫn có vẻ sợ sệt, lúng túng. Cái vẻ lúng túng sợ sệt mà ngay lúc mụ đứng giữa bãi xe tăng cũng không hề thấy có. Người đàn bà chỉ quen sống giữa mặt nước, vừa đặt chân vào trong phòng đầy bàn ghế và giấy má, liền tìm đến một góc tường để ngồi. Ngồi sau một chiếc bàn lớn, đậu nhổm dậy, chỉ chiếc ghế mây trước mặt, cố làm ra vẻ thân mật. Chị ngồi lên đây, sao lại thế? Hãy ngồi lên chiếc ghế này. Đậu phải nói đến lượt thứ hai, mụ mới dám rón rén đến ngồi ghé vào mép chiếc ghế và cố thu người lại. Đậu hỏi, sao hả? Chị đã nghĩ kỹ chưa? Người đàn bà ngước lên nhìn đậu, rồi lại cúi mặt xuống. Dạ rồi. Đậu gật đầu, anh đứng dậy. Tự nhiên, anh rời chiếc bàn đến đứng chỉnh vào lưng ghế người đàn bà ngồi, giọng trở nên đầy giận dữ, khác hẳn với giọng của một vị chánh án. 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, cả nước không có một người chồng nào như hắn. Tôi chưa hỏi tội của hắn mà tôi chỉ muốn bảo ngay với chị không sống nổi với cái lão đàn ông vũ phu đó đâu. Chị nghĩ thế nào? Người đàn bà hướng về phía đậu, tự nhiên chắp tay vái lia lịa. Con lạy quý tòa. Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng xong, đừng bắt con bỏ nó. Lúc bấy giờ, tôi đang ngồi giấu mặt sau bức màn giải qua ngăn chỗ làm việc bên ngoài và phòng ngủ bên trong của đậu. Sau câu nói của người đàn bà, tôi cảm thấy gian phòng ngủ lồng lộn gió biển của đậu tự nhiên bị hút hết không khí, trở nên ngột ngạt quá. Tôi vén lá màn bước ra, người đàn bà nhận ra được tôi ngay. Mụ nhấp nhổm xoay quanh chiếc ghế như bị kiến đốt. Vài giây sau tôi mới sực nghĩ ra, mụ nghĩ rằng tòa án đã bố trí sẵn tôi ngồi phía sau để chuẩn bị làm nhân chứng. Chị cứ ngồi nguyên đó, đậu nói, và với vẻ đầy hào hứng của một con người bảo vệ công lý vừa có thêm người đến tiếp diện, anh chạy sang phòng bên xách một chiếc ghế cho tôi. Bây giờ, dưới con mắt của người đàn bà hàng chài, vị chánh án không phải là đậu, đã trở về ngồi sau chiếc bàn lớn mà là tôi, với mấy vết thương đã lên da non nhưng vẫn để dấu vết trên mặt. Tùy bà, đậu thay đổi cách xưng hô, khoác lên mình cái cung cách bề ngoài của một vị chánh án. Chủ trương nguyên tắc của chúng tôi là kêu gọi hòa thuận. Đang ngồi cúi xuống, người đàn bà bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào chúng tôi, lần lượt từng người một với một vẻ ban đầu ngơ ngác. Cảm ơn các chú, người đàn bà đột nhiên thốt lên bằng một giọng khẩn thiết. đây là chị nói thành thật. Chị cảm ơn các chú, lòng các chú tốt, nhưng các chú đâu có phải là người làm ăn, cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của các người làm ăn lam lũ khó nhọc. Chỉ mấy lời mào đầu ấy, người đàn bà đã mất hết cái vẻ ngoài khúm núm sợ sệt, điệu bộ khác, ngôn ngữ khác. Cũng phải nói thật, những lời ấy, nhất là đó lại là lời của một người đàn bà khốn khổ, không phải dễ nghe đối với chúng tôi. Dòng mặt hễ còn trẻ, đâu cũng là một chánh án quyền, còn tôi, một người đáng lẽ mụ phải biết ơn. Nhưng người đàn bà để lộ ra cái vẻ sắc sảo chỉ đến thế, chỉ vừa đủ để kích thích trí tò mò của chúng tôi. Mụ đưa cặp mắt đầy vẻ mệt mỏi nhìn ra ngoài bờ phá bên kia con đường chính của phố huyện ở đây. Thiếu nữ mặc áo tím vẫn ngồi đợi mụ trên chiếc mũng. Trong phút chốc, ngồi trước mặt chúng tôi vẫn lại là một người đàn bà lúng túng, đầy sợ sệt, nhưng có vẻ thông cảm với chúng tôi hơn. Mụ bắt đầu kể. Từ nhỏ tuổi, tôi đã là một đứa con gái xấu, lại trổ mặt, sau một bận lên đậu mùa. Hồi bây giờ nhà tôi còn khá giả, nhà tôi trước ở trong cái phố này, cũng vì xấu, trong phố không ai lấy. Tôi có mang với một anh con trai một nhà hàng chài giữa phá hay đến nhà tôi mua bả về đan lưới. Lão chồng tôi khi ấy là một con trai cục tính nhưng hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi. Người đàn bà bỗng chép miệng, con mắt như đang nhìn suốt cả đời mình. Giá tôi đẻ ít đi, hoặc chúng tôi sắm được một chiếc thuyền rộng hơn. Từ ngày cách mạng về, đã đỡ đói khổ như trước kia vào các vụ bắt. Ông trời làm động biển suốt hàng tháng, cả nhà vợ chồng con cái toàn ăn cây xương rồng luộc chấm muối, cũng nghèo khổ túng quẫn đi vì trốn lính. Bỗng mụ đỏ mặt, nhưng cái lỗi chính là đám đàn bà ở thuyền đẻ quá nhiều mà thuyền lại chật. Vậy sao không lên bờ mà ở? Đẩu hỏi. Làm nhà trên đất ở một chỗ đâu có thể làm được cái nghề thuyền lưới gió. Từ ngày cách mạng về, cách mạng đã cấp đất cho, nhưng chẳng ai ở, vì không bỏ nghề được. Ở trên thuyền, có bao giờ lão ta đánh chị không? Tôi hỏi. Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh, cũng như đàn ông thuyền khác uống rượu. Giá mà lão uống rượu thì tôi còn đỡ khổ. Sau này con cái lớn lên tôi mới xin được với lão, đưa tôi lên bờ mà đánh. Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được. Đẩu và tôi cùng một lúc thốt lên. Là bởi vì các chú không phải đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như thế nào là nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông. Phải, phải, bây giờ tôi đã hiểu. Bất ngờ, Đậu trút một tiếng thở dài đầy chua chát. Trên thuyền có một người đàn ông, dù hắn man rợ, tàn bạo. Phải, người đàn bà đáp, cũng có khi biển động sóng gió chứ chú. Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con. Nhà nào cũng trên dưới chục đứa, ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn, cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được. Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu, các chú đừng bắt tôi bỏ nó. Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt ửng sáng lên như một nụ cười. Giả lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ. Cả đời chị có một lúc nào thật vui không? Đột nhiên tôi hỏi. Có chứ chú, vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi, chúng nó được ăn no. Viên chánh án quyền trời chiếc bàn xếp đến phát ngốt lên những chồng hồ sơ giấy má, đẩu đi đi lại lại trong phòng, hai tay thọc sâu vào hai bên túi chiếc quần quân phục đã cũ. Một cái gì mới vừa dở ra trong đầu vị bao công của cái phố huyện vùng biển, lúc này trông đẩu rất nghiêm nghị và đầy suy nghĩ. Người đàn bà đã khóc khi nghe tôi nhắc đến thằng Phát, nhưng tình thương con cũng như nỗi đau, cũng như cái sự thâm trầm trong việc hiểu thấu cái lẽ đời, hình như mụ chẳng bao giờ để lộ rõ rệt ra bên ngoài. Trong cái đám con cái đông đúc đang sống ở dưới thuyền, mụ không yêu một đứa nào bằng thằng Phát. Cái thằng con từ tính khí đến mặt mũi giống như lột ra từ cái lão đàn ông đã từng hành hạ mụ, và không khéo sẽ còn hành hạ mụ cho đến khi chết nếu không có cách mạng về. Mụ cho chúng tôi biết, vì sợ thằng bé có thể làm điều gì dại dột đối với bố nó, mụ đã phải gửi nó lên rừng nhờ bố mình nuôi đã nửa năm nay. Ở với ông ngoại, thằng bé sướng hơn ở trên thuyền với bố mẹ, nhưng hễ rời ra là nó trốn về. Thằng bé tuyên bố với các bác ở xưởng đóng thuyền rằng nó còn có mặt ở dưới biển này thì mẹ nó sẽ không bị đánh. Chiều hôm ấy, trong khi đẩu gặp lão đàn ông để giáo dục trăn dạy lão, thì tôi trở lại xưởng đóng thuyền. Dẫn thằng Phát, dù sao cái bãi cát cũng như cả vùng phá nước trở nên trống trải thế nào ấy. Đêm, những đàn chim di cư vẫn vỗ cánh trong sương, bay qua vùng phá. Tôi khoác chiếc máy ảnh đi lang thang cho đến tận khuya, đã mỏi cả chân. Tôi đến ngồi bên một ngọn lửa, nhím phôi bào bắt cháy sang mấy cái đầu mẩu gỗ cưa ra từ các lẻ dáng của một chiếc thuyền vớt lên được sau vụ đắm thuyền trong vụ bắt năm ngoái. Gần sáng trời trở gió đột ngột, từng tảng mây đen xếp ngổn ngang trên mặt biển đen ngòm, và biển bắt đầu gào thét, sóng bạc đầu ngoài cửa lạch nổi cồn lên cao như những ngọn núi tuyết trắng. Trong phá, các thứ tàu thuyền đều tìm vào bờ để trú. Duy ở giữa phá chẳng hiểu gì sao vẫn còn thấy một chiếc thuyền gió bè đang đậu. Gió rú ào ào chung quanh chiếc xe reo vừa mới ở trên rừng xuống, chưa dỡ gỗ xuống hết. Cái ông lão đã ngoài 60 mà vẫn còn theo đuổi nghề sơn tràn, đang ngồi bên bếp lửa giữa trời, vẫn đặt hai con mắt đầy vẻ lo lắng ra ngoài mặt phá, nơi có chiếc thuyền. Cái bếp lửa cũng bị gió ném tung ra khắp bãi cát. Những tàn lửa đỏ rực bay quẩn lên chung quanh chỗ tôi và ông lão ngồi. Tôi xem lại son cơm đã sống nhăn hộ ông lão, đoạn gào lên. Chiều gió này không khéo bão cấp 11 rồi. Ông lão lẩm bẩm, vẫn không rời mắt khỏi chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá. Những tấm ảnh tôi mang về đã được chọn lấy một tấm. Trưởng phòng rất bằng lòng về tôi. Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau, tấm ảnh chụp của tôi vẫn còn được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. Quái lạ, tuy là ảnh đen trắng, nhưng mỗi lần ngắm kỹ, tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai lúc bấy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hổng. Và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh. Đó là một người đàn bà dùng biển cao lớn với những đường nét thô kịch, tấm lưng áo bạc phết có miếng giá, nửa thân dưới ướt sũng, khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm. Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân dậm trên mặt đất chắc chắn, hòa lẫn trong đám đông. Tác giả Nguyễn Minh Châu. Nguyễn Minh Châu là một trong số những nhà văn mở đường cho văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Sau chiến thắng năm 1975, đất nước đã có nhiều biến đổi. Cuộc sống đầy biến động phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh quanh bản thể trung tâm là con người. Nền văn học kháng chiến đã không còn phù hợp với thời kỳ mới, với nhu cầu thị hiếu và đòi hỏi từ công chúng. Trong chiến tranh, vấn đề trung tâm là cuộc kháng chiến, là tổ quốc, nhân dân, là ta và địch. Con người cá nhân phải thu lại nhường chỗ cho cái chung, cái cộng đồng. Khi hòa bình lập lại, vấn đề ta địch không còn, con người lại trở về với cuộc sống đời thường với bao bộn bề phức tạp. Đất nước phải đối mặt với bao gian khổ khó khăn, thử thách trong thời kỳ hậu chiến, quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sự thay đổi ấy đòi hỏi văn học phải thay đổi, và Nguyễn Minh Châu chính là người mở đường tinh anh và tài hoa cho nền văn học mới. Nhà văn Nguyễn Minh Châu quan niệm cuộc sống đa chiều, con người đa đoan. Nhà văn phải là người đào sâu vào mọi góc độ, sắc diện cuộc sống, chứ không chỉ hớt cái dáng bọt nổi trên bề mặt. Những tác phẩm của ông đậm tinh thần dân chủ, nhân văn vì đi sâu khai thác những số phận cá nhân, những mảnh đời, những nét tâm lý, hiện thực cuộc sống không còn là không gian rộng lớn của cuộc sống mà thu hẹp lại ở một mái nhà, một cảnh ngộ, một trạng huống đời sống. Con người sống hiện lên với tính cách giản đơn, một chiều mà phức tạp, khó nắm bắt, có cả tốt xấu, thật giả, thiên thần và ác quỷ cùng ngự trị. Đó mới là bản chất của con người và cuộc sống hôm nay. Như nhà văn Nguyễn Khải từng viết, đó là cái thế giới ngổn ngang bề bộn, tranh tối tranh sáng, màu đỏ và màu đen, đó mới là mảnh đất màu mỡ mà văn học có thể khai thác. Điều này được thể hiện rõ qua Chiếc thuyền ngoài xa, một tác phẩm đa nghĩa, bộn bề những vấn đề như chính hiện thực cuộc sống nó truyền tải. Tác phẩm Tình huống truyện, một tình huống nhận thức. Tác phẩm được xây dựng trên câu chuyện của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng, được thủ trưởng giao đi chụp ảnh biển để đưa vào bộ lịch cuối năm. Trong chuyến đi, anh đã chụp được một bước về cảnh biển đẹp tuyệt mỹ với mây hồng, chiếc thuyền đánh cá xa xa như một bức tranh thủy mặc. Nhưng khi con thuyền đánh cá ấy lại gần bờ, Phùng vô tình được chứng kiến cảnh đời ngang trái, cảnh bạo lực gia đình trong gia đình thuyền chài. Nó trái ngược hoàn toàn với cảnh đẹp như tranh vừa rồi, làm Phùng sững sờ. Qua đó, anh cũng nhận ra đằng sau tấm lưới màu hồng là cuộc sống hiện thực đầy gai góc, đen tối, là những số phận cực khổ, éo le, là những câu chuyện đời đầy nước mắt. Tuy ban đầu Phùng đã được chụp một bức ảnh tuyệt mỹ, nhưng cảnh thứ hai mà anh vô tình được chứng kiến mới là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất, tuyệt thiện nhất, vì nó đem được hiện thực cuộc sống ngồn ngộn lên trang viết. Nhân vật Phùng và những phát hiện về nghệ thuật cuộc sống. Truyện Chiếc Thuyền Ngoài Xa in đậm phong cách tự sự triết lý của Nguyễn Minh Châu, rất tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ thế sự của nhà văn ở giai đoạn sáng tác thứ hai. Truyện ra đời trong hoàn cảnh đất nước ta đang dần đổi mới, cuộc sống kinh tế có nhiều mặt trái, nhiều tồn tại khiến người ta phải băn khoăn. Truyện ngắn lúc đầu được in trong tập Bến Quê năm 1985, sau được nhà văn lấy làm tên chung cho một tuyển tập truyện ngắn in năm 1987. Để có thể xuất bản một bộ lịch nghệ thuật với thuyền và biển thật ưng ý, Trướng Phong đề nghị nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng đi thực tế chụp bổ sung một bức ảnh với cảnh biển buổi sáng có sương mù. Phùng đi tới một vùng biển từng là chiến trường cũ của anh thời chống Mỹ. Sau gần một tuần lễ suy nghĩ, tìm kiếm, Phùng đã chụp được một bức ảnh thật đẹp và toàn bích. Nhưng chính từ chiếc thuyền ngoài xa thật đẹp ấy lại bước xuống một đôi vợ chồng hàng chài. Lão đàn ông thẳng tay quật vợ chỉ để giải tỏa nỗi ấm ức buồn khổ của mình. Thằng Phát, con lão che chở người mẹ đáng thương. Ba hôm sau, Phùng lại chứng kiến cảnh lão đàn ông đánh vợ, cô chị gái tước đoạt con dao găm mà thằng em trai định dùng làm vũ khí để bảo vệ mẹ. Phùng xông ra buộc lão phải chấm dứt hành động độc ác. Lão đàn ông đánh trả, Phùng bị thương, anh được đưa về trạm y tế của tòa án huyện. Ở đây, anh đã nghe câu chuyện về người đàn bà hàng chài với bao cảm thông và ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Anh hiểu, không thể đơn giản và sơ lược khi nhìn nhận mọi hiện tượng của cuộc đời. Từ câu chuyện về một bức tranh nghệ thuật và sự thật cuộc đời đằng sau bức ảnh, truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa mang đến một bài học đúng đắn về cách nhìn nhận cuộc sống và con người, một cách nhìn đa diện, nhiều chiều, phát hiện ra bản chất thật sau vẻ đẹp bề ngoài của hiện tượng. Phùng trong truyện vừa là nhân vật chính đồng thời lại là người kể chuyện. Mọi diễn biến của tác phẩm đều được soi chiếu qua lời kể và suy nghĩ của anh. Trong tác phẩm, Phùng đã có những phát hiện quan trọng về cuộc sống và nghệ thuật. Trước hết là nhận thức của Phùng về cái đẹp của nghệ thuật. Phùng đang đứng trước cảnh biển sớm khi mặt trời mới vừa thức dậy qua đám mây ánh hồng. Phùng bộc lộ rung động trước một cảnh đất trời cho mà suốt đời cầm máy chưa bao giờ thấy. Nó đẹp như bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Cảnh đó được nhìn từ xa nên mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa có pha chút hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua đôi mắt của người nghệ sĩ, anh khẳng định toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực sự đơn giản và toàn bích. Phùng thực sự rung động, đứng trước nó tôi trở nên bối rối. Trong trái tim như có cái gì đó bóp thắt vào và phát hiện ra khoảnh khắc trắng ngần của tâm hồn. Phùng là một nghệ sĩ trên đường săn tìm cái đẹp, anh thực sự biết quan sát lựa chọn cái đẹp của thiên nhiên, cảnh vật, con người. Sự rung động của người nghệ sĩ đã đến đúng lúc, sự rung động thực sự khi đứng trước cái đẹp. Cái đẹp tự nhiên đắt giá, trời cho mới thực sự làm rung động lòng người. Từ đây, ta thấy người nghệ sĩ phải là người phát hiện và mang cái đẹp đến cho đời. Phùng còn nhận ra trong suy nghĩ của anh, chẳng biết ai đó lần đầu phát hiện ra bản thân cái đẹp là đạo đức. Đó là cái đẹp phải kết hợp với cái tâm, cái tài kết hợp với cái thiện. Nhận thức thứ hai của Phùng là về bạo lực gia đình. Từ chiếc thuyền đẹp như mơ, Phùng thấy bước ra một đôi vợ chồng làng chài mệt mỏi, xấu xí, thô kịch. Người đàn bà đứng lại, đưa cặp mắt nhìn xuống chân. Lão đàn ông lập tức trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay. Lão rút trong người ra một chiếc thắt lưng của lính ngụy ngày xưa. Chẳng nói chẳng rằng, lão rút cơn giận như lửa cháy, dùng cái thắt lưng quật tới tấp lên lưng người đàn bà. Lão vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Cứ mỗi nhát quất xuống, lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn. Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết đi cho ông nhờ. Người đàn bà có vẻ cam chịu nhẫn nhục, không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách trốn chạy. Bạo lực trong gia đình thuyền chài này diễn ra thường xuyên, 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Bạo lực gia đình là vấn đề tồn tại trong xã hội. Bước sang thế kỷ 21, chúng ta vẫn chưa dứt điểm được. Ở đâu có bạo lực gia đình thì nạn nhân của nó là người vợ, người mẹ và những đứa con tội nghiệp. Bạo lực là dấu hiệu của sự đau khổ, trạn nứt của hạnh phúc gia đình. Nó làm tổn thương bao mối quan hệ của đời sống tình cảm con người. Bạo lực gia đình lại diễn ra ngay sau chiếc xe dò phá mìn của Mỹ trên bãi cát. Phải chăng cuộc chiến đấu giành độc lập tự do ta đã giải quyết được trọn vẹn, mang lại niềm vui cho mọi người, nhưng sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng còn biết bao vấn đề đặt ra, đói kém, bệnh tật, bạo lực gia đình. Từ sự thật phũ phàng trên bãi biển về chiếc thuyền đánh cá đẹp như mơ, nghệ sĩ Phùng đã dần dần dở ra bao điều về cuộc sống của những người dân chài lưới, biết bao cảnh đời cứ phơi bày ra trước mắt. Một người đàn bà trạc tuổi 40, cao lớn với những đường nét thô kịch, mũ trổ mặt, khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và dường như đang buồn ngủ. Người đàn ông đi sau, tấm lưng rộng và cong như một con thuyền, mái tóc tổ quạ, lão đi chân chữ bát, hàng lông mày cháy nắng rủ xuống hai con mắt đầy vẻ độc dữ. Cặp vợ chồng làng chài là nạn nhân của cái nghèo khổ, vất vả lao động cực lực mà ngặt nghèo vì miếng cơm manh áo vì động con. Người đàn bà thú nhận, giá tôi đẻ ít và chúng tôi sắm được cái thuyền rộng hơn. Thì ra, đẻ nhiều, thuyền nào cũng từ 10 đến hơn 10 đứa. Đây là nguyên nhân của sự đói nghèo, rồi thiên tai, trời làm động biển, vợ chồng con cái phải ăn xương rồng chấm muối. Cái lý ở đời, ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con và nuôi con cho đến khi khôn lớn, cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con, chứ không thể sống như mình trên đất được. Do con người, do thiên tai, do cái lẽ ở đời đã ăn sâu, bám rễ hàng ngàn đời nay mà người đàn bà phải chịu đau khổ. Người đàn ông vì vất vả cực nhọc, không biết đổ cái bực tức, uất ức vào đâu, chứ còn biết trút lên người vợ. Cậu bé Phát thương mẹ nhưng hành động liều lĩnh, thiếu suy nghĩ. Nó chỉ nghĩ thương mẹ bị đánh mà sẵn sàng bỏ quên tình phụ tử. Xét cho cùng, Phát cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Cứ xem cử chỉ của nó thì thấy, cái thằng nhỏ lặng lẽ đưa mấy ngón tay khẽ sờ lên khuôn mặt người mẹ như muốn lau đi những giọt nước mắt. Hành động nhất thời của Phát như viên đạn bắn vào người bố và lúc này đang xuyên qua tâm hồn người mẹ. Tình cảnh thật đau lòng, làm thế nào để xóa đi những chuyện đau lòng trong gia đình này? Phùng còn có nhiều nhận thức về cách giải quyết tấn bi kịch của gia đình. Cách giải quyết của chánh án tòa án huyện là gọi người đàn bà tới cơ quan và nói bằng giọng giận dữ: "Chị không sống nổi với lão vũ phu ấy đâu." Cách giải quyết này tuy đứng về phía người đàn bà nhưng thiếu thực tế. Đáng lẽ phải tìm hiểu nguyên nhân, phân tích cụ thể, nắm bắt yêu cầu, nguyện vọng. Cách giải quyết này thực sự chưa ổn, không thể áp dụng lý thuyết sách vở mà phải căn cứ vào thực tế đời sống. Cách gợi ý của Đẩu làm cho căn phòng lồng lộng gió biển tự nhiên bị hút hết không khí trở nên ngột ngạt. Cảm giác của Phùng thấy như vậy, pháp luật phải gắn liền với đạo đức, không thể áp dụng tùy tiện. Giải quyết ly hôn càng làm cho gia đình trạn nứt và tan vỡ. Những đứa con rồi sẽ ra sao? Những người làm ăn lam lũ khó nhọc ra khơi vào lộng cần phải có bàn tay của người đàn ông. Người đàn ông là trụ cột trong nhà. Cuối truyện, Đẩu đi gặp người đàn ông, Phùng đi gặp Phát. Kết quả thế nào, tác giả còn bỏ ngỏ. Chỉ biết bức ảnh anh chụp có chiếc thuyền lưới gió và suy nghĩ của Phùng, bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh. Đó là người đàn bà dùng biển cao lớn với đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phết có miếng giá nửa thân dưới ướt sũng, khuôn mặt rỗ đã nhợt nắng vì kéo lưới suốt đêm. Phải chăng đây là sự trăn trở trước cuộc sống còn nhiều điều khó khăn, vất vả của người làm nghệ thuật? Đó là mối quan hệ giữa văn chương với cuộc đời. Truyện Chiếc thuyền ngoài xa, qua những phát hiện của Phùng về vẻ đẹp của thiên nhiên, về sự thật cay đắng đầy bi kịch, nghèo khổ của những con người lao động bằng nghề chài lưới, đã bộc lộ những lo lắng trăn trở của nhà văn về nhân cách đời sống con người, bộc lộ lòng thương cảm trắc ẩn, trân trọng những vẻ đẹp trong tâm hồn người dân lao động. Truyện đậm chất tự sự, triết lý, tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu. Nhân vật người đàn bà hàng dài. Trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho người đọc là người đàn bà làng chài, người phụ nữ vô danh với tấm lòng bao dung, vị tha, đức hy sinh. Truyện được kể lại qua lời của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng, một người lính vừa bước ra từ cuộc chiến tranh nhiều đau thương mất mát. Phùng được dịp trở về chiến trường xưa để chụp một bức tranh cảnh biển theo lời đề nghị của trưởng phòng. Tại đây, anh đã phát hiện ra một bức tranh cảnh biển có 102. Trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa. Cảnh đẹp ấy khiến cho người nghệ sĩ dường như vừa khám phá thấy cái chân lý của sự hoàn thiện. Nhưng đằng sau chiếc thuyền đẹp như trong mơ ấy lại là một cảnh tượng phũ phàng. Người chồng vũ phu thô bạo hành hạ người đàn bà bằng những trận đòn thù, người đàn bà nhẫn nhục chịu đựng, Phùng từ sung sướng đến ngạc nhiên, sững sờ sững sốt. Nghịch cảnh ấy khiến lòng anh tan dở. Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, hầu như người đọc không hề được biết đến tên gọi của người đàn bà tội nghiệp ấy. Nguyễn Minh Châu đã gọi một cách phiếm định, khi thì gọi là người đàn bà hàng chài, lúc lại gọi mụ, khi thì gọi chị ta. Không phải nhà văn nghèo ngôn ngữ đến độ không thể đặt cho chị một cái tên, mà dường như đằng sau cách gọi phiếm định ấy đã hé mở một cuộc đời ngang trái, một số phận bị dùi dập giữa cuộc sống bộn bề lo toan. Dường như cuộc sống chẳng có gì đáng nói, nhưng trong chị lại chứa đựng nhiều điều kỳ diệu khiến người khác phải suy nghĩ. Người đàn bà trạc ngoài 40, hình dáng thô kệch, trổ mặt, khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và gợi ấn tượng người đàn bà xấu xí, mệt mỏi, dường như đang buồn ngủ. Và cuộc đời nhọc nhằn, lam lũ, vất vả, đau khổ, làm cho diện mạo chị đã xấu, trở nên thô kệch. Qua câu chuyện ở tòa án huyện, người đọc hiểu hơn sự bất hạnh trong cuộc đời chị. Dường như mọi sự bất hạnh của cuộc đời đều trút cả lên chị, xấu, nghèo khổ, lam lũ, lại phải thường xuyên chịu những trận đòn roi của người chồng vũ phu, tổn thương, đau xót cho các con phải nhìn cảnh bố đánh mẹ. Cái xấu đã theo đuổi chị như một định mệnh suốt từ khi còn nhỏ. có mang với một anh hàng chài đến mua bả về đáng lưới rồi thành vợ chồng. Cuộc sống mưu sinh trên biển cực nhọc, vất vả lam lũ bấp bênh, gia đình nghèo lại còn đông con, thuyền thì chật, bị chồng thường xuyên đánh đập hành hạ, 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Cứ khi nào lão thấy khổ quá là lại xách chị ra đánh, như là để trút giận, với lời lẽ cay độc: mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ. Khi bị đánh, chị không hề kêu một tiếng, không chống trả, không tìm cách chạy trốn, mà coi đó là một lẽ đương nhiên. Người đàn bà ấy nhẫn nhục, cam chịu, thầm lặng chịu đựng mọi đau đớn, tất cả vì những đứa con. Người đàn bà đã nhẫn nhục, cam chịu, chị không muốn đàn con phải nhìn thấy cảnh cha đánh mẹ. Chị xin chồng lên bờ mà đánh khi con lớn. Chị xót xa đau đớn khi phải chứng kiến cảnh thằng Phát đánh cha, như một viên đạn bắn vào người đàn ông, và bây giờ đang xuyên qua tâm hồn người đàn bà và làm rõ xuống những giọt nước mắt. Người đàn bà ấy là người sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời. Cái sự thâm trầm trong thấu hiểu lẽ đời dường như chị chẳng bao giờ để lộ rõ rệt ra bên ngoài. Chỉ có việc mình bị đánh đó như một phần đã rất quen thuộc của cuộc đời mình. Chị chấp nhận, không kêu gian, không trốn chạy. Khi được đề nghị giúp đỡ thì xin các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu. Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, nhưng đừng bắt con bỏ nó. Chị ý thức được thiên chức của người phụ nữ. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con và nuôi con cho đến khi khôn lớn. Trong cuộc mưu sinh đầy cam go, thuyền ở xa biển cần một người đàn ông khỏe mạnh, biết nghề. Sự cần thiết của việc có người đàn ông làm chỗ dựa để chèo chống khi phong ba bão táp, cùng nuôi dạy các con. Đàn bà trên thuyền chúng tôi phải sống cho con, không thể sống cho mình như trên đất được. Chị phải sống cho con chứ không thể sống cho mình. Có thấu hiểu được như vậy, chúng ta mới hiểu hết tình cảm, tấm lòng của người đàn bà bất hạnh. Bởi nếu hiểu sự việc một cách đơn giản, chỉ cần yêu cầu người đàn bà bỏ chồng là xong, nhưng nhìn vấn đề một cách thấu suốt thì suy nghĩ và cách xử sự của người đàn bà là không thể khác được. Nguyên nhân sâu xa của sự cam chịu chính là tình thương con vô bờ bến của chị. Người đàn bà ấy còn là người giàu lòng dị tha. Chị thấu hiểu nguyên nhân vì sao chồng chị lại trở nên như thế. Chị hiểu được trước đây chồng vốn là anh con trai cục tính nhưng hiền lành, cũng nghĩ cho vợ con, nhưng rồi cuộc sống mưu sinh khổ nhọc làm cho anh tha quá. Có thể chúng ta không chấp nhận cho hành vi tội lỗi của ông, nhưng chúng ta phần nào cũng cảm thông cho ông. Đặc biệt ở người đàn bà là chị, cũng đã dẫn giữ trong tâm hồn mình ngọn lửa của hy vọng, của niềm tin để thắp lên hạnh phúc mỏng manh. Trong khổ đau triền miên, người đàn bà ấy vẫn chắc lọc được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Vui nhất là lúc ngồi nhìn con tôi chúng nó được ăn no. Trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận vui vẻ. Đằng sau sự nhẫn nhục ấy là bản năng sinh tồn mãnh liệt, một tấm lòng yêu thương, đáng thương. Người đàn bà hàng chài vừa lam lũ, chất phát, có tình thương con vô bờ bến, vừa luôn mang nỗi đau, vừa có cái thâm trầm trong việc thấu hiểu các lẽ đời. Thấp thoáng trong người đàn bà ấy là bóng dáng của biết bao phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung, giàu lòng dị tha và đức hy sinh. Gấp trang truyện lại, người đọc còn mãi ám ảnh bởi những câu hỏi: cuộc đời người đàn bà ấy rồi sẽ kết thúc ra sao? Những đứa con tội nghiệp của bà có được cuộc sống hạnh phúc? Đó là những vấn đề mà nhà văn vẫn chưa đưa ra lời giải đáp. Câu trả lời nằm trong cuộc sống, hành động của mỗi người chúng ta. Điều đó nói lên giá trị của tác phẩm và tầm vóc to lớn của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong văn xuôi Việt Nam hiện đại. Đặc sắc nghệ thuật. Xây dựng được hệ thống hình ảnh biểu tượng làm tác phẩm có nhiều tầng ý nghĩa: chiếc thuyền, chiếc xe tăng hỏng, tấm lưới hồng. Nghệ thuật trần thuật độc đáo, từ điểm nhìn của một người làm nghệ thuật là phùng để quan sát và chiêm nghiệm cuộc sống. Nghệ thuật đặt tên cho nhân vật. Nhân vật chính là vô danh, chỉ được gọi với chung chung là người đàn bà hàng chài, người chồng, tiêu biểu cho nhiều mảnh đời, số phận người trong xã hội. Cốt truyện của tác phẩm rất sáng tạo và độc đáo, những tình huống chứa đầy sự nghịch lý. Một trưởng phòng muốn có tờ lịch tỉnh giật hoàn toàn, nhưng thực tế vẫn có hình ảnh con người. Một người nghệ sĩ chụp được bức ảnh tuyệt đẹp thì chính trong đó lại chứa những cái xấu ác. Một người đàn bà bị chồng đánh dã man nhưng không bao giờ muốn từ bỏ lão. Những nghịch lý đó vẫn tồn tại trong cuộc đời, như nói lên một triết lý sâu sắc: cuộc sống không hề đơn giản mà phức tạp, không dễ gì khám phá. Người nghệ sĩ phải có cái nhìn nhiều chiều khi phản ánh hiện thực cuộc sống. Người kể chuyện là sự quá thân của tác giả vào nhân vật Phùng đã tạo ra một điểm nhìn trần thuật sắc sảo, lời kể trở nên khách quan, chân thật, giàu sức thuyết phục. Ngôn ngữ nhân vật phù hợp với đặc điểm tính cách của từng người. Giọng lão đàn ông thô bỉ, lời người đàn bà xót xa cam chịu. Việc sử dụng ngôn ngữ sáng tạo đã góp phần khắc sâu hơn chủ đề tư tưởng của tác phẩm.